Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Trò chơi kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 11, hành động lần nữa. Trời sáng rồi, tuy nhiên bầu trời vẫn âm u, không có quá nhiều ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống ngôi làng hoang này. Hơn nữa dù đã là ban ngày, nhưng cũng không nghe thấy tiếng chim hót từ trên núi. Dường như tất cả sinh vật đều đã chết hết. Kỳ Nhất Hiền chậm rãi xé thịt muối trước mắt, sau đó đưa vào miệng nhai kỹ nuốt chậm. Cậu tựa người lên tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều rất yên ả, ít nhất trong tạm thời là vậy. Mà cậu vẫn nắm bút trong tay, có thể dễ dàng viết đáp án bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, trôi qua thời gian dài như vậy, trong làng vẫn luôn tĩnh lặng. Tâm trạng căng thẳng của các thí sinh cũng dần buông lỏng. Tuy nhiên, dù vậy trước mắt các thí sinh vẫn không dám đi lại tùy tiện trong làng. Kỳ Nhất Hiền nhìn thoáng qua cánh tay thảo dược mà Cao Ảnh đắp lên cho cậu quả nhiên có tác dụng tiêu sưng, đã không còn quá đau rồi. Sau khi duỗi tay ra, cậu lại nuốt một miếng thịt muối xuống bụng, cảm thấy đã hơi no rồi. Thành thật mà nói, mùi vị của món thịt muối này không ngon lắm. Chỉ là bây giờ thật sự không phải là lúc để so đo về chuyện này. Mấy giờ trước, Cao Ảnh đã quyết định ban ngày sẽ ra ngoài thăm dò, mà đa số các thí sinh đều hy vọng có thể hành động chung với Cao Ảnh. Thật ra Cao Ảnh không muốn hành động với quá nhiều người. Thế nhưng nếu như đã làm trái mong muốn của đại đa số, sợ rằng bọn họ sẽ cưỡng chế mà đi theo. Vì vậy Cao Ảnh chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý. Tuy nhiên cậu nhấn mạnh nhiều lần về nguyên tắc cấm gian lận. Mọi người hành động chung chung không thể chép bài. Đương nhiên chỉ có Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hào biết rằng lúc bộ xương nhắm mắt thì có thể gian lận. Bọn họ đi theo Cao Ảnh để chờ thời cơ chép bài. Kỳ Nhất Hiền nhớ tới nơi phát ra tiếng hét. Sau khi đếm số người thì đúng là có một nữ sinh mất tích. Cô ấy chưa nói tên của mình cho những người khác. Dựa theo lời của những nhân chứng, lúc ấy cô ấy không hề có cảm giác tồn tại gì. Chỉ có một nữ sinh tên Lan Tân Trúc để ý tới cô ấy. Khi đó cô ấy vốn đi theo sau đội ngũ, nhưng không biết biến mất từ lúc nào. Có lẽ là rời khỏi đội một mình. Có lẽ dự định đi hoàn thành nội dung trên bài thi. Cuối cùng gặp phải bất trắc. Có bài học kinh nghiệm này, tất cả mọi người không dám hành động một mình nữa. Bọn họ đã ý thức được rằng bên trong ngôi làng hoang này rất đáng sợ. Cao Ảnh hỏi kỹ Lam Tân Trúc về tình huống của nữ sinh kia. Lam Tân Trúc trả lời là cô ấy đã không nhớ rõ gương mặt của nữ sinh kia. Chỉ có thể nói mặt của cô ấy quá đại chúng. Cô ấy chú ý tới cô gái ấy bởi vì phát hiện cô ấy đi ở cuối đội mà tốc độ khi đi vô cùng chậm. Dường như cố ý giữ một khoảng cách với đội, sau đó thì không thấy cô ấy nữa. Tôi muốn tới chỗ cô ấy xuất hiện lần cuối. Lúc này Cao Ảnh đi tới trước mặt Kỳ Nhất Hiền, ngồi trước cửa sổ dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe thấy mà nói lời này. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đều là người thông minh, cho nên đương nhiên Kỳ Nhất Hiền biết cô ấy mà Cao Ảnh nói là ai. Cậu chắc chứ? Kỳ Nhất Hiền cũng không quá bất ngờ với quyết định này của Cao Ảnh. Hơn nữa sau khi cậu ấy đưa ra quyết định, cậu ấy lại nói với một thí sinh mới như mình đầu tiên. Có thể nhìn ra Cao Ảnh khá tin tưởng Kỳ Nhất Hiền. Cậu nhận ra lúc Cao Ảnh nói lời này như đang tuyên bố quyết định của cậu ấy, chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của mình. Ừ, Cao Ảnh gật đầu. Kỳ Nhất Hiền mím môi một cái, đầu lưỡi của cậu vô thức liếm phần muối còn sót lại từ thịt muối. Nhanh chóng hiểu ra Cao Ảnh đang suy nghĩ gì. Quả nhiên cậu ấy là một người đã giác ngộ hoàn toàn. Cậu nhìn Cao Ảnh mấy giây, từ trong mắt của Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền không nhìn thấy chút dao động nào. Rõ ràng Cao Ảnh biết làm vậy sẽ có rủi ro, nhưng cậu ấy vẫn đưa ra quyết định này. Cao Ảnh đã tỉnh táo và nhận ra rằng việc sống sót an toàn là không thực tế. Kỳ thi này chính là bức ép thí sinh phải mạo hiểm tính mạng mới có thể hoàn thành bài thi, không còn cách nào khác. Cậu xin chép bài thi của người khác sao? Cao Ảnh không có ý tưởng không thiết thực này. Hiện tại cậu rất rõ quy luật của kỳ thi chết tiệt này và cảm nhận được sự nhỏ bé của mạng người. Kỳ Nhất Hiền không do dự lâu liền trả lời. Được, tôi và cậu đi cùng nhau. Nói thật, Kỳ Nhất Hiền và Cao Ảnh không phải cùng một loại người. So với Cao Ảnh, từ nhỏ đã lớn lên trong tình thương, thì Kỳ Nhất Hiền từ lúc còn bé đã trải qua quá nhiều những thứ nhơ bẩn của thế giới người lớn. Cậu bị người ta chửi rủa vì là con hoang. Lúc sinh ra đã không được người khác chúc phúc, đi tới thế giới này như một nguồn gốc của tội lỗi, bao gồm cả mẹ ruột của cậu, cũng chỉ xem cậu như một ràng buộc để đòi tiền tài và địa vị từ cha cậu mà thôi. Cậu đã từng muốn tự sát bởi vì cậu không cảm nhận được ý nghĩa mà sinh mệnh mang tới. Vì sao những đứa trẻ khác đều sinh ra dưới sự chúc phúc của cha mẹ mà cậu lại bị nguyền rủa? Cái gọi là trẻ con vô tội, cái đạo lý mà tất cả mọi người đều nói. Nhưng ở trong thế giới hiện thực căn bản không tồn tại sinh mệnh bình đẳng. Mà khiến cậu bỏ đi ý muốn tự sát trong đầu là khi cậu gặp được Nhất Tâm. Trên người Nhất Tâm như có thứ gì đó lấp lánh mà cậu vô cùng khao khát. Đối với Nhất Thiên mà nói, trên đời này không có sinh mệnh nào sáng chói hơn Nhất Tâm. Thế nên ở trước mặt cô ấy, Nhất Thiên có thể hạ mình và cắt bụi. Thật ra cho dù không có được sinh mệnh vĩnh hằng bất tử thì cũng không sao cả. Chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh Nhất Tâm cả đời, cậu sẽ không cầu xin trời xanh thêm bất cứ điều gì nữa. Cho dù bị người đời nguyền rủa, cậu vẫn yêu cô em gái này. Cho nên, cậu nhất định phải sống để gặp lại Nhất Tâm. Cho dù có phải đối mặt với khủng bố to lớn, cậu cũng phải sống tiếp, sống để nhìn thấy nụ cười của em gái mình lần nữa. Sau đó, Cao Ảnh lại nói lại quyết định này với hai người, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo. Sau khi hai người họ đắn đo hồi lâu, quyết định đi theo Cao Hành. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là hy vọng tìm cơ hội chép bài của Cao Hành mà thôi. Dù sao, không ai biết bộ xương sẽ nhắm mắt lúc nào. Hơn 10 phút sau, đa số thí sinh đều tụ tập ở đây. Nhưng khi Cao Hành nói muốn tới chỗ nữ sinh kia mất tích, đa số đều do dự. Kết quả chỉ có chưa đến một nửa số người đồng ý đi theo nhóm Cao Hành. Tổng cộng có 6 người. Hơn nữa, trong 6 người đó chỉ có một nữ sinh, chính là người cuối cùng nhìn thấy nữ sinh mất tích kia, Lam Tần Trúc. Vì vậy một nhóm 10 người xuất phát, sau người hành động chung với nhóm Cao Ảnh kia, đều bày tỏ rằng họ sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Cao Ảnh. Đồng thời Cao Ảnh nhấn mạnh lần nữa, tuyệt đối cấm gian lận, mà bọn họ đều gật đầu. Còn trong lòng họ có nghe vào hay không thì Cao Ảnh cũng không thể xác định. Tiền bối Cao, một nam sinh có mụn trên mặt, đầu tóc rối tung nhút nhát đi tới trước mặt Cao Ảnh, hạ giọng hỏi. Cậu từng gặp ma quỷ rồi, vậy ma quỷ có hình dáng thế nào? Có giống như trong phim kinh dị không? Cao Ảnh biết hiện tại không thể khiến đội ngũ mất sĩ khí, vì vậy trả lời. Ma quỷ chẳng qua chỉ là người chết mà thôi, sợ cũng chẳng có ích gì. Hoàn thành đáp án của bài thi thì nó không làm gì được cậu đâu. Đúng vậy, ma quỷ là người chết, nhưng cũng là một thế giới mà người chết có thể tùy tiện hành hạ người sống. Chương thứ 12, cậu bé. Đội ngũ có tổng cộng 10 người, cứ vậy mà xuất phát. Còn Lam Tần Trúc phụ trách dẫn đường, dù sao cô ấy là người cuối cùng nhìn thấy nữ sinh mất tích kia. Cao Ảnh đưa ra quyết định này là có nguyên nhân. Ngôi làng này quá lớn, đi lung tung không có mục đích, quá nguy hiểm. Dù sao hầu hết thông tin hiện có đều tới từ bài thi, cho nên cậu quyết định dựa theo nơi nữ sinh mất tích để thu thập manh mối. Thật ra Cao Ảnh cũng không muốn, nhưng không còn cách nào. Con người quá yếu đuối khi đối mặt với ma quỷ. Trong tình trạng thiếu thông tin, cậu cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Hiện tại tuy là ban ngày, nhưng nói thật, trời vẫn quá âm u. Ánh sáng có thể xuyên qua đám mây đen dày đặc để chiếu vào cơ thể cũng không có bao nhiêu. Vì vậy, nó cũng không thể mang lại cho nhóm của Cao Ảnh cảm giác an toàn. Mọi người đều nắm chặt bài thi, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Cao Ảnh đi đầu nhóm. Vô duyên vô cớ tiến vào trường thi kinh khủng này, đa số đều chưa có cách nào thích ứng. Cảnh tượng mà chỉ xuất hiện trong phim kinh dị lại hiện lên trước mắt họ một cách chân thực. Lúc này họ bước đi đầy thận trọng, như sợ sẽ giết chết một con kiến vậy. Sự sợ hãi áp bách trong thời gian dài này khiến cho thần kinh của họ căng thẳng cao độ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà đội ngũ 10 người đi rất chậm. Lúc xuống dốc nhớ cẩn thận đấy, Cao Ảnh thấp giọng nói. Sau đó mọi người lại dè dặt cất bước. Đường xá trong làng đều gập ghềnh, Lục đi phải cẩn thận để không phát ra âm thanh. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Cao Ảnh có thể hiểu được tâm trạng của họ, nhưng cậu không có thời gian để tư vấn tâm lý cho họ. Cậu đã đưa ra quyết định, nếu ai đó vô tình phát ra âm thanh sẽ lập tức bỏ rơi người đó mà rời đi. Làm như vậy cũng vì nghĩ đến lợi ích của mọi người, nên cậu cũng không sợ hành động sẽ khiến công chúng phẫn nộ. Cậu chắc chắn là chỗ này sao? Tại một con hẻm hẹp giữa hai ngôi nhà, Lam Tần Trúc xác nhận đây là nơi cuối cùng nữ sinh kia xuất hiện. Tôi chắc mà. Cao Ảnh quan sát kỹ xung quanh, sau đó chậm rãi bước mấy bước dọc theo bức tường. Dựa theo lời của Lam Tần Trúc, sau đó cô ấy không còn gặp lại nữ sinh kia nữa. Cô ấy bị tụt lại phía sau từ chỗ này sao? Hay là ở gần đây? Trong giây lát, Cao Ảnh không có cách nào tin được. Trước khi cô ấy tụt lại phía sau, Cao Ảnh lại dò hỏi lần thứ hai. Chồng cô ấy có gì khác người thường không? Ví dụ như lo lắng hoặc là phát hiện ra thứ gì? Hiện nay có rất nhiều khả năng. Nhưng từ thời gian mà nữ sinh kia bị mất tích tụt lại phía sau, tới khi tiếng hét phát ra để phán đoán, có lẽ không phải bởi vì cô ấy gặp phải ma quỷ mà chết đi, rất có thể cô ấy chủ động chọn tụt lại phía sau. Nhưng mà đột nhiên bước vào một thế giới thần quái kinh khủng này, cho dù là ai cũng sẽ vô thức mà đi thật nhanh theo nhóm chứ. Sao cô ấy lại chọn cách ngược lại? Lần trước bởi vì cô gái mặt lạnh như băng vốn là ma quỷ nên làm ra nhiều hành động lớn mật, nhưng Cao Ảnh không cảm thấy người như vậy sẽ xuất hiện trong kỳ thi như thế này. Chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra gì đó. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Cao Ảnh. Như vậy vấn đề là rốt cuộc cô ấy đã phát hiện ra cái gì mà lại lựa chọn tụt lại phía sau đi một mình chứ? Đáp án duy nhất mà Cao Ảnh có thể nghĩ tới là một câu hỏi nào đó có trong đề trắc nghiệm một đáp án. Nội dung câu hỏi này là: nếu như bạn thấy một cậu bé mặc áo đỏ trong làng, như vậy sau khi đối mặt với cậu bé ấy 30 giây sẽ xảy ra chuyện gì? 4 đáp án là: A. Cậu bé xoay người đưa lưng về phía bạn. B. Cậu bé sẽ há to miệng với bạn. C. Cậu bé sẽ đi tới chỗ bạn. D. Nếu khi bạn và cậu bé nhìn nhau mà rời mắt đi thì cậu bé sẽ giết bạn, nhưng chỉ cần không rời mắt đi thì sẽ không có việc gì. Câu hỏi trắc nghiệm này thực sự khiến người ta giận tóc gáy. Mà Cao Ảnh nhìn về phía một cánh cửa sổ, trong cửa sổ là một mớ hỗn loạn. Có lẽ cô ấy ở đây, hoặc là nơi nào đó gần đây nhìn thấy cậu bé áo đỏ chặt. Mà vào lúc này cô ấy nhớ tới câu hỏi trắc nghiệm kia bên trong bài thi. Cao Ảnh từng nói nếu làm được câu hỏi thì ma quỷ sẽ không tấn công thí sinh, mà do sự tồn tại của đáp án đề khiến cho thí sinh không dám rời mắt đi. Lúc đó cô ấy giữ một khoảng cách nhất định với đội, không thể nào lớn tiếng mà gọi người khác. Hơn nữa, nếu gọi người khác thì cũng có thể bị tính là gian lận. Vì vậy cô ấy chỉ có thể thấp thỏm mà đối diện với cậu bé áo đỏ 30 giây. Theo cô ấy thì hậu quả khủng khiếp nhất là đáp án C. Cô ấy cũng có thể chấp nhận. Bởi vì chỉ cần điền đáp án thì cậu bé áo đỏ sẽ không làm gì được cô ấy. Thế nhưng, ngay cả khi cô ấy có làm được câu hỏi này, cô ấy cũng đã lạc đội mất rồi. Cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn để tìm kiếm những người khác. Cuối cùng cô ấy rơi vào một vận rủi khủng bố chết chóc nào đó nên đã hét lên trước khi chết. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận của Cao Ảnh mà thôi. Nhưng kết hợp với những trường hợp khác thì câu hỏi trắc nghiệm này là khả năng cao nhất khiến nữ sinh kia tụt lại phía sau. Rõ ràng với đáp án D thì dù có không phải là câu trả lời chính xác cũng khiến thí sinh không dám hành động tùy tiện. Đương nhiên, bản thân câu hỏi vốn không khó, nhưng nó kiểm tra lòng dũng cảm. Có lẽ chỉ là một câu hỏi để đa số những thí sinh mới thích ứng. Tuy nhiên Cao Ảnh không nói ra điều này, bởi vì nếu cậu nói ra sự thật sẽ dọa cho tất cả thí sinh sợ đến hồn bay phách tán. Lúc này, ổn định lòng quân là quan trọng nhất. Chúng ta phải ở đây bao lâu? Dù sao Lam Tần Trúc cũng là một nữ sinh, cô ấy bắt đầu sợ hãi. Lúc đang thi tuyển sinh đại học lại bị đưa tới một thế giới thần quái khủng bố này, đối với cô ấy mà nói đã là quá kinh hoàng. Nếu không phải do điều cấm kỵ kia, cô ấy đã sớm sợ hãi đến khóc rồi. Lời của Lam Tần Trúc đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Mấy nam sinh khác cũng tỏ ý muốn có thể rời đi sớm. Cứ đứng ở trong ngõ nhỏ chật hẹp này quá dày vò thần kinh. Cùng mày có nhiều người, còn có người dẫn đầu như Cao Ảnh. Mọi người mới miễn cưỡng mà bình tĩnh lại. Nhưng đa số đều là thí sinh chưa có kinh nghiệm. Bọn họ không có cách đối phó với kỳ thi chết tiệt này. Mình bác, cậu nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện xem. Phát hiện ra cái gì bất thường cũng đừng nói cho tôi. để tránh bị phán định là gian lận đấy. Cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được hét lên. Cao Ảnh nói bên tai Hồng Minh Bác, cậu ấy lập tức ngầm hiểu. Vì vậy hai người họ nhìn chăm chăm cửa sổ hai bên vách tường. Cao Ảnh trợn mắt mà nhìn, cậu đã chuẩn bị kỹ càng, cũng nắm chặt bút và bài thi, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Ngoài bút đã đặt ở trên dấu móc của câu hỏi trắc nghiệm. Cậu bé áo đỏ sẽ xuất hiện chứ? Bên trong căn phòng hỗn loạn, không có đồ dùng trong nhà nào, muốn trốn cũng không được. Cậu đã chuẩn bị tâm lý xong, chỉ xem cậu bé áo đỏ xuất hiện hay không mà thôi. Những người khác cũng nhìn chòng chọc vào cửa sổ giống như Cao Ảnh. Hỏi cái gì Cao Ảnh cũng không trả lời. Nhưng mà Kỳ Nhất Hiền nhìn chằm chằm Cao Ảnh, dường như nghĩ tới điều gì. À, nhưng vào lúc này một tiếng hét bén nhọn đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người sợ muốn chết. Sau đó họ phát hiện trong nhóm họ thiếu một nam sinh. Tất cả mọi người hầu như đều nhìn chằm chằm vào cửa sổ cùng Cao Ảnh và Hầu Minh Bác, cho nên không ai phát hiện nam sinh kia biến mất từ lúc nào. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Kỳ Thi Chết Chắc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 13, đánh mất bài thi. Làm sao có thể chứ? Cao Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Cậu đã dự liệu mỗi trường hợp, nhưng một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất vẫn khiến cậu cảm thấy sợ tóc gáy. Tuy nhiên não của Cao Ảnh nhanh chóng đưa ra phản ứng hợp lý nhất vào lúc này. Đó chính là 36 kế trong binh pháp Tôn Tử, chạy là tốt nhất. Vì vậy cả nhóm đi qua con hẻm chật hẹp này xông ra bên ngoài. Bọn họ vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chỉ sợ sẽ có một con ma lao ra giết chết bọn họ. Lúc này ngay cả những người vẫn còn nghi ngờ trong trường thi này có ma quỷ hay không cũng đã hoàn toàn cắt đứt tâm lý may mắn. Sau khi nghe thấy tiếng hét, họ lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng mà không một bóng người. Nơi này thật sự có ma quỷ sao? Chạy hồi lâu trong ngôi làng hoang, mọi người sợ hãi phát ra âm thanh nên chạy chậm. Vì vậy cũng không tới nỗi thờ hồn hển. Mà lúc này Cao Ảnh rõ ràng nhìn thấy mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt bất mãn và oán hận. Chỉ nhớ rằng Cao Ảnh đưa bọn họ tới đó mà lại hoàn toàn quên mất là họ chủ động muốn đi theo tới. Đối với họ mà nói, một người đang sống sờ sờ vừa rồi còn đi bên cạnh họ, lại im hơi lặng tiếng mà biến mất sau đó chết đi. Điều này thật sự quá kinh khủng. Lúc này mọi người đều sợ hãi tới cực điểm. Nếu như không phải còn điều cấm kỵ, sợ rằng họ đã bạo loạn rồi. Tuy nhiên mặc dù uy tín của Cao Ảnh bị giảm đi rất nhiều trong lòng họ, nhưng cậu vẫn là thí sinh từng vượt qua kỳ thi một lần. Trí tuệ và kinh nghiệm đều có. Vì tính mạng bị ma quỷ uy hiếp, họ cũng không dám trở mặt với Cao Ảnh. Dù sao, họ cũng không có tự tin hoàn thành kỳ thi một cách độc lập. Tác giả Lovecraft của thần thoại Chuhu Maithot đã từng nói, thứ mà loài người nguyên thủy sợ hãi nhất bắt nguồn từ thứ chưa biết. Đối với Cao Ảnh lúc này thì lời này hoàn toàn chính xác. Chính bởi vì chưa biết cho nên mới mang tới sự sợ hãi lớn nhất. Rốt cuộc Cao Ảnh cũng nhận ra kỳ thi lần trước đúng là rất đơn giản. Ít nhất bài thi cung cấp rất nhiều thông tin và tình báo. Thí sinh chỉ cần dựa vào thông tin mà tìm những chiếc xe tương ứng là có thể tìm được rất nhiều manh mối. Nhưng lần này, thông tin mà bài thi cung cấp cực ít, hơn nữa gần như không hề chạm tới vấn đề lớn nhất của kỳ thi lần này, nguồn gốc của điều cấm kỵ về âm thanh. Không có ai thấy cậu ấy biến mất thế nào sao? Cao Ảnh vẫn chưa từ bỏ mà hỏi vấn đề này, nhưng cậu đã định trước là sẽ thất vọng. Mọi người nhìn nhau, không có cách nào trả lời. Nhiều người như vậy lại không có một ai phát hiện nam sinh kia mất tích thế nào. Nam sinh mất tích tên là Lôi Vũ. Tính cách cậu ta khá trầm tĩnh ít nói, vì vậy mọi người cũng chưa từng nói chuyện nhiều với cậu ta. Đối với cái chết của cậu ta, mọi người đều là một con ngựa đau cả tàu bò cò, thương xót cho đồng loại thôi. Cao Ảnh nhìn từng thí sinh trước mắt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ai là người cuối cùng nhìn thấy Lôi Vũ trước khi cậu ấy hét lên thì đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một nam sinh lên tiếng. Cậu ta đeo mắt kính, có khuôn mặt nhã nhặn thanh tú. Cậu ta tỏ ra sợ hãi sau đó nói. Tôi nhớ cậu ấy đứng bên cạnh tường, sau đó cầm bài thi được gấp lại ở trên tay. Cậu ấy đang nhìn bài thi sao? Ừ, có lẽ vậy. Ngoài trừ nhìn bài thi còn có chỗ nào bất thường không? Cậu ấy có viết gì không? Tôi không thấy cậu ấy viết. Thật đó, tôi không thấy. Nhỏ giọng lại. Vâng vâng. Chẳng lẽ là bởi vì trả lời sai nên mới bị giết chết sao? Có khả năng. Thế nhưng dưới tình huống đó, cậu ta tìm được câu hỏi tương ứng sao? Lẽ nào phát hiện ra cậu bé áo đỏ à? Có thể chắc chắn rằng nếu cậu ta đã phát hiện ra tiếng thét thì cậu ta cảm thấy rằng bản thân chết chắc rồi. Người sau khi chết đâu quan tâm tới ngập lụt chứ. Chú thích: câu nói này bắt nguồn từ câu nói của vua Louis thứ 15 của Pháp. Ông nói rằng sau khi tôi chết cứ để nó ngập lụt. Câu này có nghĩa là sau khi con người chết sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì nữa. Cao Ảnh trích câu này ở đây ý nói thí sinh nam kia biết mình sắp chết nên hét lên mà không quan tâm tới sự an toàn của những người khác nữa. Hết chú thích. Tuy nhiên đúng lúc này sắc mặt Lam Tân Trúc bỗng trở nên trắng bệch. Tôi... Cao Ảnh cho rằng cô ấy nhớ ra điều gì then chốt, vội vã đi tới trước mặt Lam Tân Trúc hỏi. Làm sao vậy? Cậu nghĩ tới cái gì sao? Lam Tân Trúc hoảng sợ không yên mà sờ túi rồi nói. Bài thi của tôi, trước đó tôi gấp nó rồi bỏ vào trong túi áo, nhưng hiện tại không thấy bài thi đâu. Lẽ nào vừa rồi nó rơi trong hẻm rồi? Lời này vừa nói ra rất nhiều người đều nhìn Lam Tân Trúc với ánh mắt đồng tình. Cậu Mách, mau quay lại tìm đi. Cao Ảnh nhìn về phía con hẻm rồi nói. Bây giờ cậu đi tìm bài về còn kịp đó. Tôi không dám. Lam Tân Trúc nhìn những thí sinh trước mặt, thấp giọng cầu xin. Xin các cậu đó, ai đó đi tìm chung với tôi đi. Tôi sẽ cảm kích người đó cả đời. Tướng mạo của Lam Tân Trúc cũng xem như là thanh tú, có thể nói là khá xinh đẹp. Nhưng lúc này dù có một mỹ nữ vô song đứng ở đây cầu xin, mọi người cũng sẽ không dám mạo hiểm. Trong tình hình này ai lại ngu ngốc như vậy chứ? Dù muốn chết cũng không dùng cách này. Ở trong trường thi này mọi người đều là chết đạo hữu đừng chết bần đạo. Chú thích: chết đạo hữu đừng chết bần đạo, ý nói để người khác chết chứ không để bản thân mình chết. Ai kêu cô ta không cất bài thi cẩn thận chứ? Lam Tân Trúc cũng biết bài thi của tất cả mọi người đều là riêng, tên đã được viết sẵn không thể thay đổi. Nếu như không tìm được bài thi, vì vậy Lam Tân Trúc chết chắc rồi. Nhưng một thân một mình trở lại con hẻm kia để kiếm thì cô ấy thật sự không có dũng khí này. Cuối cùng cô ấy ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Cao Ảnh. Nhưng dù là Cao Ảnh cũng tỏ ý bất lực. Bây giờ cậu không thể vì một thí sinh mới quẹt mà mạo hiểm tính mạng được. Lục lòng Lam Tân Trúc như cho nguội, chỉ có thể kiên trì mạo hiểm tính mạng để trở về tìm bài thi một mình. Tôi đi cùng cậu. Người này chính là Kỳ Nhất Hiên. Cao Ảnh đối với việc Kỳ Nhất Hiên xung phong nhận việc thì rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ Kỳ Nhất Hiên vừa mới trải qua một việc kinh hoàng mà vẫn có thể hăng hái như vậy. Thế nhưng cậu hy vọng Kỳ Nhất Hiên có thể sống sót. Tài trí của cậu ấy chắc chắn có thể giúp đỡ cậu trong tương lai. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Kỳ Nhất Hiên đã phất tay ý bảo Cao Ảnh không cần khuyên nữa. Thật ra lý trí của Lam Tân Trúc biết người khác từ chối cô ấy là việc bình thường. Cầu xin người khác vốn chỉ là ôm chút hy vọng thôi. Nhưng không ngờ lại có một người thực sự bằng lòng giúp cô ấy. Cô ấy lập tức vô cùng cảm kích Kỳ Nhất Hiên, không ngừng cúi người nói lời cảm ơn với cậu ấy. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đi thôi. Cậu ấy đứng ra giúp Lam Tân Trúc. Chỉ có một nguyên nhân. Cô ấy khiến Kỳ Nhất Hiên nhớ tới em gái nhất tâm của mình. Đương nhiên cậu ấy biết làm vậy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu ấy thực sự không đành lòng nhìn một cô gái bằng tuổi nhất tâm đi mạo hiểm một mình. Cậu ấy sống rất cô độc, mà người chiếu sáng cuộc đời u tối của cậu ấy chỉ có nhất tâm.